Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 128 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên và bạn Nguyễn Hữu Đa đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 128 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 128. Lúc trước, Lục Diệp lấy được linh ký màu vàng, thậm chí còn muốn mượn truyền tống trận vứt bỏ nó. Kết quả là cho dù hắn có truyền tống đi chăng nữa, thì linh ký màu vàng cũng không rời khỏi như dòi trong xương. Một khi vật này được ban thưởng trừ khi chết trận, nếu không, căn bản không tránh thoát được. Cho nên, đối với tu sĩ có tu vi không cao mà nói, được thiên cơ chọn trúng ban xuống linh ký màu vàng, thì không phải là chuyện gì tốt. Lúc trước, Lục Diệp không muốn xen vào chuyện linh ký màu vàng này. Nhưng mà trước mắt, linh ký màu vàng đã tới tay, vậy thì chỉ có thể tiếp tục nắm giữ. Không phải tất cả đều là chuyện xấu. Chỉ cần có thể chờ thời gian trôi qua, chẳng những có thể lấy được một đạo linh ký màu vàng, còn có thể có được không ít điểm săn giết, hẳn là có thể một lần nữa trở lại săn giết vị trí đầu bảng. Chỉ cần có đầy đủ truyền tống trận bảo vệ linh ký này thì vấn đề không có lớn. Vấn đề duy nhất là Lục Diệp không biết đạo linh ký trên tay này đã bộc phát qua mấy lần rồi. Trước mắt có thể xác định là bùng nổ một lần, nhưng trước đó có bộc phát hay không, hắn cũng không rõ lắm. Loại chuyện này chỉ có thể chờ thời gian tới nghiệm chứng. Rất nhanh, ba canh giờ trôi qua, linh ký màu vàng bị Lục Diệp nhét trong ngực, một lần nữa bộc phát. Khi linh lực chấn động mãnh liệt quét sạch, cột sáng phóng lên cao, cho dù hắn ngẩn thân trong sơn động cũng không thể nào che lấp. Không chút do dự, quả nhiên đã kích hoạt được truyền tống trận. Nhưng trước khi rời đi, Lục Diệp đã chém ra một nhát đao mang, chém lên vị trí của pháp trận đang nổ tung. Chờ sau khi bọn người Lục Diệp truyền tống đi, trong sơn động liền vang lên âm thanh, ánh lửa nổi lên bốn phía. Không bao lâu sau, có tu sĩ bị hấp dẫn mà đến. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn, ngoài ra không có bất kỳ đầu mối nào. Ngoài 200 dặm, trên một tòa truyền tống trận khác, đám người Lục Diệp hiện thân, Y lập tức lách mình đi ra, chui xuống đất điều tra xung quanh. Rất nhanh nàng đã đưa tin trở về, bốn phía không có ai, mọi người an tâm chờ đợi. Lại ba canh giờ trôi qua, linh ký lần thứ hai bùng nổ. Giống như vừa rồi, lần nữa kích phát truyền tống trận, nhanh chóng rời đi, lưu lại một nơi hỗn loạn. Sau khi đi tới truyền tống trận mới, Y lại tiếp tục đi điều tra tình hình xung quanh. Lục Diệp thì bắt đầu điều tra thử truyền tống trận, điều tra tình huống liên thông giữa trận pháp dưới chân và những truyền tống trận khác. Chỉ có một tòa truyền tống trận mới có thể liên hệ với nó. Linh ký trên tay đã bộc phát qua hai lần, tính cả một lần bộc phát lúc ban đầu, đã bộc phát ba lượt rồi. Nhưng hào quang màu xanh nhạt trên linh ký cũng không biến mất. Chuyện này có nghĩa là thời hạn chưa tới. Nói một cách khác, còn một lần cuối cùng. Truyền tống trận phải đảm bảo tối thiểu có thể liên thông hai nơi mới coi như an toàn. Dù sao ai cũng không có cách nào xác định được. Trong lúc chờ đợi tòa truyền tống trận kia có thể hay không bị người ta phát hiện, tiếp theo bị phá hủy. Nếu như vậy, chờ đến một lần cuối cùng linh ký bộc phát, mấy người sẽ không có biện pháp mượn nhờ truyền tống trận để chạy trốn. Thế cục như vậy, chỉ có thể mạo hiểm đi ra ngoài, bố trí càng nhiều truyền tống trận hơn. Nói với Lý Bá Tiên một tiếng, Lục Diệp liền ẩn nấp thân hình, từ trong sơn động lẻn ra, tùy ý tìm một phương hướng, một đường bước đi. Loại chuyện này, đám người Lý Bá Tiên không giúp được gì, thậm chí không có cách nào đi theo Lục Diệp. Chỉ có thể canh giữ tại chỗ chờ tin tức của Lục Diệp. Khoảng cách 200 dặm không tính là xa, nhưng Lục Diệp muốn che giấu hành tung, vì vậy luôn luôn cảnh giác, cho nên tốc độ không thể nào quá nhanh. hơn nữa còn phải tìm kiếm vị trí thích hợp để bày trận. Mãi đến hơn một canh giờ sau, hắn mới tìm được một nơi để bày trận pháp. Thời gian có chút không kịp để bố trí tòa thứ hai, Lục Diệp chỉ có thể đi đầu truyền tống về bên Lý Bá Tiên cùng hắn hội hợp. Lặng lặng chờ đợi hơn một canh giờ sau, linh khí trong ngực của Lục Diệp bùng nổ đúng hẹn mà tới. Cột sáng chọc trời, lúc linh lực kích động, thân ảnh ba người biến mất trên truyền tống trận. Trong chớp mắt, ba người đã xuất hiện trên truyền tống trận mà Lục Diệp vừa bố trí. Sau khi Lục Diệp xác định xung quanh an toàn, hắn vội vàng lấy linh ký trong ngực ra, phát hiện hào quang màu xanh nhạt trên linh ký đã biến mất không thấy. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thu nó vào trong không gian cất giữ. Cùng lúc này trên sát lục bảng, tên Lục Nhất Diệp vốn xếp hạng vị trí thứ ba, bỗng tăng lên hai vị trí, quay trở về vị trí thứ nhất. Mà lần này, điểm săn giết của hắn thoáng cái tăng lên 750 điểm. Tổng số đã phá 7.000, so với đàm thánh thứ hai còn cao hơn 200 điểm một chút. Tại một nơi nào đó trong khu vực săn bắn, đàm thánh ngẩng đầu nhìn thay đổi của lục sát bản nhíu mày. Đàm thánh âm thầm cảm khái, vận khí của lục nhất diệp này lại tốt đến thế sao? Thoáng một phát tăng lên nhiều điểm săn giết, hiển nhiên không phải do giết địch đoạt được, mà là do hắn đang cầm trong tay linh ký màu vàng đặc thù trời ban. Lần trước cũng vậy, tên này thoang cái đã tăng thêm 1.000 điểm săn giết, trực tiếp đăng lâm vị trí thứ nhất trong sát lục bảng. Thời gian nửa tháng, người này liên tiếp lấy được hai đạo linh ký màu vàng. Vận khí như thế quả thật làm cho người ta đỏ mắt. Hắn mơ hồ nghe nói, Lục Nhất Diệp này xuất thân từ Binh Châu Bích Huyết Tông, là người treo giải thưởng của rất nhiều tông môn vạn ma lĩnh. Đoạn thời gian gần đây, có không ít cường giả trong khu săn bắn đều đang tìm kiếm hành tung của hắn. Đáng tiếc cho tới bây giờ không có thu hoạch. Hơn 200 điểm săn giết, chênh lệch không tính là quá nhiều, nhưng muốn đuổi kịp người ta cũng không dễ dàng. Gia hỏa này tu vi thấp, hiệu suất thu được điểm là cao hơn hắn rất nhiều, quả thực khiến cho người ta đau đầu. Thứ hạng bị thay đổi chỉ có thể nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều điểm săn giết. Vị trí đầu bảng cùng thứ hai có chênh lệch một phần linh tuyền giáp cấp. Hắn đã là cảnh giới tầng 9, không bao lâu nữa sẽ tấn thăng chân hồ cảnh, rời khỏi Vân Hải chiến trường. Linh tuyền giáp cấp đối với hắn có giá trị không lớn, nhưng hắn còn có rất nhiều sư đệ sư muội cần thứ này, cho nên bất luận ra sao cũng không thể bỏ qua. Ngay tại thời điểm hắn đang nghĩ thế, dấu ấn chiến trường chợt có tin tức truyền đến. Đàm Thánh điều tra, phát hiện là một vị sư đệ của mình truyền đến tin tức. Tin tức rất đơn giản, có người trằn trọc liên hệ đối phương, sau đó ủy thác hắn truyền lời cho Đàm Thánh, đồng thời hẹn gặp mặt trong khu vực săn bắn. Đàm Thánh hiện giờ một lòng một dạ muốn thu hoạch thêm nhiều điểm săn giết, muốn vượt qua lục diệp, nào có thời gian gặp mặt ai. Hơn nữa gián tiếp như vậy mới có thể liên hệ được với hắn, tu vi khẳng định không cao. Đang định cự tuyệt, nhưng mà tin tức thứ hai tiếp theo lại khiến cho Đàm Thánh hai mắt tỏa sáng. Đàm Thánh lập tức trả lời. Đối phương khẳng định nói như vậy ư? Vị sư đệ kia trả lời. Đúng là đối phương nói như vậy, nhưng không biết là thật hay giả. Nếu nhu vật trong tay đối phương thật sự có thể làm được việc này, hỏi bọn hắn một chút xem, hiện nay đang ở đâu. Một lát sau, sư đệ kia trả lời báo cho Đàm Thánh một vị trí. Đàm Thánh lấy ra thập phân đồ, dò xét, phát hiện vị trí kia cách vị trí của hắn không gần. Cho dù tu vi như hắn toàn lực chạy đi, cũng phải mất gần nửa ngày, lúc này mới nói. Để cho bọn hắn ở bên kia chờ ta. Ta sẽ đi qua. Kết thúc truyền tin, Đàm Thánh phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang tiến đến vị trí đã ước hẹn. Cùng lúc này trên một tòa linh phong, hai bóng người lặng lẽ ẩn nấp. Nếu như Lục Diệp ở đây chắc chắn có thể nhận ra, hai người này rõ ràng là huynh đệ Giang Lưu Tử và Giang Thành Tử. Giờ phút này, hai người có chút chật vật, trên người có nhiều thương thế, hiển nhiên là tranh đấu với người khác tạo ra. Hai người đều là tu vi tầng 5, hơn nữa thực lực đều không yếu. Bên trong Vân Hà cảnh, bọn hắn cũng là người có thể vượt cấp giết địch. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Lỗ Thụ, một mực trong khu vực săn bắn tìm kiếm các loại cơ duyên, đồng thời cũng đang tìm kiếm tung tích của Lục Diệp. Ban đầu, vận khí coi như không tồi, đạt được một ít cơ duyên, cũng săn giết được một ít tu sĩ của Hạo Thiên Minh, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng hành tung của Lục Nhất Diệp lại không tìm ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng mà ngay tại hôm qua, thế cục chợt chuyển biến. Một nhóm ba người bọn hắn gặp một cường giả Hạo Thiên Minh, mà vị kia cùng tông môn bọn hắn có thù oán. Dưới tình huống như vậy, tất nhiên là ra tay đánh nhau. Tu vi của Lỗ Thụ mặc dù không kém, chừng cảnh giới tầng 8, nhưng không phải là đối thủ của người kia. Chỉ vì tu vi người kia so với Lỗ Thụ còn cao hơn một tầng. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới tầng 9 muốn giết một giờ cảnh giới tầng 8 không phải là dễ dàng. Tu vi đến trình độ này, nếu như Lỗ Thụ một lòng chạy trốn, người kia đại khái sẽ không thể giết chết hắn. Nhưng vốn có mối thù đậm sâu, Lỗ Thụ lại muốn chiêu cố hai người bọn Giang Thành Tử. Vì vậy chỉ có thể bị buộc tiếp chiến, để cho hai người bọn họ chạy trốn trước. Chờ bọn họ chạy trốn tới nơi an toàn, mới biết dấu vết chiến trường của Lỗ Thụ đã biến mất. Nói cách khác, Lỗ Thụ sư huynh đã chết. Điều này làm cho hai huynh đệ trong lòng rất không thoải mái, đều cảm thấy là hai người mình hại sư huynh rồi. Chuyện báo thù cũng không thể nào nói đến. Người ta tu vi tầng 9, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại được. Lúc này liền hạ quyết tâm trốn đi, thẳng cho tới khi khu vực săn bắn chấm dứt. Nhưng mà cường giả Hạo Thiên Minh kia lại ở gần đó tìm kiếm tung tích của bọn hắn, dẫn đến bọn hắn một mực lo lắng đề phòng, sợ bị phát hiện ra. Không biết làm sao, chỉ có thể tìm kiếm cường giả trợ giúp. Nhưng cường giả trong khu săn bắn đều đang tranh đoạt xác lục bản, ai sẽ vô duyên vô cớ đến trợ giúp cho bọn hắn chứ? Giang Lưu Tử chọn trúng Đàm Thánh, bởi vì Đàm Thánh thực lực đủ mạnh, có thể bảo vệ an toàn cho bọn họ. Về phần lý do mời Đàm Thánh ra tay, hai huynh đệ cũng có. Nói đến cũng là vận khí. Ngay nửa ngày trước, nơi bọn hắn ẩn nấp, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, chính là cơ duyên thiên cơ phát ra. Từ trong ánh sáng trắng, hai huynh đệ đạt được một vật. Có vật ấy rồi, hai huynh đệ chắc chắn Đàm Thánh sẽ ra tay. Trong lúc trăn trở, bọn hắn tìm người hỗ trợ truyền lời cho Đàm Thánh, giờ phút này đang chờ tin tức. Bỗng có tin tức truyền đến, Giang Lưu Tử vội vàng điều tra. Giang Thành Tử hỏi, thế nào rồi? Giang Lưu Tử gật đầu. Đàm Thánh đồng ý, nhưng hắn cách nơi này hơi xa, đại khái cần nửa ngày. Vậy là tốt rồi, thật đúng là trời không có tuyệt đường người. Hai người cũng không nghĩ tới tại thời điểm cùng đường mạt lộ, sẽ từ trong thiên cơ có được vật này. Phần thưởng xác lục bản và tính mạng của Lục Nhất Diệp, cái nào quý trọng hơn? Đối với tu sĩ Vạn Ma Lĩnh mà nói không thể nghi ngờ, đó là cái sau. Cho dù hiện nay Đàm Thánh đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng săn giết, nhưng nếu thật sự có thể chém giết Lục Nhất Diệp, hắn cũng sẽ lập tức chạy đến. Chỉ cần có thể giết Lục Diệp, chẳng những có thể quay trở về vị trí đầu bảng, mà còn có thể nhận được rất nhiều giải thưởng. Có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Đối với rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cố ý muốn chém giết Lục Diệp mà nói, phiền toái nhất trước mặt là tìm kiếm tung tích của Lục Diệp. Ngay cả người còn không tìm thấy, chém giết làm sao mà được. Nhưng đồ vật của hai huynh đệ Giang Lưu Tử có là có thể xác định chính xác vị trí hiện giờ của Lục Diệp. Đây mới là nguyên nhân Đàm Thánh vội vàng chạy tới nơi đây. Gần nửa ngày sau, Đàm Thánh mặc áo xanh xuất hiện trên linh phong, hắn chạy vội đến, sợ rằng tới chậm. Khu vực săn bắn mở ra đã được nửa tháng, có thể đóng cửa bất cứ khi nào. Một khi khu săn bắn đóng, cho dù có được vật kia cũng chưa chắc sẽ hữu dụng. Hơn nữa, một khi khu săn bắn đóng lại, xếp hạng của liệt sát bản cũng sẽ dừng. Rất nhiều phần thưởng sẽ được phát xuống. Lấy thập phân đồ ra, kiểm tra, xác định nơi đây chính là vị trí ước định mới truyền tin ra ngoài. Một lát sau có tin tức hồi âm, hắn kiểm tra một chút rồi khẽ than. Nhật nguyệt trên trời, song gian song hành. Trong lòng thầm oán ám hiệu quái gì đây? Vừa dứt lời, hắn thấy hai bóng người từ chỗ ẩn thân đi ra. Thân hình lắc lư la về hướng bên kia, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt hai người. Giang Lưu Tử tiến lên ôm quyền. Xin hỏi, có phải là Đàm Thánh, Đàm Sư Huynh? Trước kia, bọn hắn chưa từng gặp Đàm Thánh, không biết rốt cuộc Đàm Thánh trông ra sao. Nhưng ám hiệu thì không sai, hơn nữa tu vi tương ứng chắc hẳn không nhầm người. Đàm Thánh gật đầu. Là ta, đồ đâu rồi? Giang Lưu Tử lấy ra một thứ giống như la bàn từ trong túi trữ vật. La bàn kia trông hơi cũ kỹ, cực kỳ cổ xưa. Hơn nữa chính la bàn không có bất kỳ chấn động linh lực nào. Nếu như đụng phải đồ vật như vậy ở bên ngoài, e là không ai thèm liếc mắt nhìn một chút. Nhưng la bàn này là chìa khóa có thể tìm ra chính xác tung tích của Lục Diệp, cũng là cơ duyên mà hai huynh đệ Giang Lưu Tử đạt được trước đó. Đưa cho ta. Đàm Thánh đưa tay ra, đồ vật thoạt nhìn không khác gì lời đồn, nhưng rốt cuộc có phải hay không còn cần phải nghiệm chứng. Giang Lưu Tử lắc đầu. Đàm Sư Huynh, tu vi hai huynh đệ ta không cao, lúc trước lại trêu chọc một cường giả của Hạo Thiên Minh, ăn bữa nay lo bữa mai, còn phải nhờ Đàm Sư Huynh bảo vệ huynh đệ ta chu toàn. Không thể giao đồ cho Đàm Thánh, nếu thật sự giao cho đối phương, sao đối phương còn có thể dẫn bọn hắn đi cùng? Chỉ có cầm thứ này trên tay mới có thể đảm bảo an toàn của bản thân thôi. Còn việc mời Đàm Thánh giúp Lỗ Thụ Sư Huynh báo thù rửa hận hoàn toàn không thực tế. Đàm Thánh đúng là cảnh giới tầng 9. Nhưng người giết Lỗ Thụ Sư Huynh cũng là cảnh giới tầng 9. Tu vi mọi người ngang nhau, cho dù Đàm Thánh đáp ứng cũng không có năng lực này. Giang Lưu Tử dứt khoát không nhắc tới. Bọn hắn sẽ tự lo chuyện báo thù. Thiên tư của hai người đều không tầm thường, có lòng tin vượt qua tu vi kẻ giết Lỗ Thụ Sư Huynh. Tới khi đó sẽ cho hắn ta đẹp mặt. Ngoài ra, nếu thật sự có thể giết chết tên Lục Nhất Diệp, đạt được phần thưởng, hai huynh đệ chúng ta muốn chia 4 thành. Giang Lưu Tử lại đưa ra một yêu cầu khác. Trong mắt của Đàm Thánh hiện ra lạnh lùng. Các người cắn miếng to như vậy, không sợ nghẹn chết hay sao? Giang Lưu Tử chậm rãi nói. Chắc Đàm Sư Huynh đã nghe nói tới số tiền cụ thể mà các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh treo giải thưởng. Một món vật tư khổng lồ như vậy, dù chia 4 thành cho huynh đệ chúng ta, cũng đủ cho Đàm Sư Huynh hưởng dụng cả đời. Hầu hết những tông môn nhất nhị tam phẩm đều khởi xướng treo thưởng Lục Diệp. Tiền thưởng của bất kỳ nhà nào cũng không phải là ít. Cộng lại với nhau sẽ có bao nhiêu, thật sự không thể tưởng. Nghe lời ấy, Đàm Thánh không biểu hiện gì, một lát sau mới nói. Đưa đồ cho ta, chia cho các người 4 thành. Giang Lưu Tử lắc đầu. Ta muốn tự mình dùng nó. Việc quan trọng nhất lúc này là đi theo Đàm Thánh, vậy mới có thể mượn thế của hắn để cường giả Hạo Thiên Minh kia không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, Đàm Thánh lấy đồ chạy mất, bỏ lại hai người bọn hắn. Ngồi nhỡ kẻ địch giết tới, bọn hắn hoàn toàn không có lực phản kháng. Người thì chết rồi, vậy cái gì cũng không còn. Vì vậy, dù cảm thấy Đàm Thánh có chút mất kiên nhẫn, Giang Lưu Tử cũng không thể nhả ra. Còn Đàm Thánh có thể trực tiếp cướp đoạt hay không, xác suất không cao. Mọi người đều là cùng phe Vạn Ma Lĩnh. Đàm Thánh không thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như vậy được. Dù thật sự ra tay cướp đoạt, thì trước đó hắn cũng có thể làm cho la bàn trong tay mất đi hiệu dụng. Đến khi đó một đao cắt đôi, ai cũng không được tốt. Thấy Đàm Thánh còn đang do dự, Giang Lưu Tử mở miệng nói. Đàm Sư Huynh, khu vực săn bắn đã mở ra nửa tháng rồi, có thể đóng bất cứ khi nào. Nếu thật vậy, Đàm Sư Huynh không thể lấy được phần thưởng để nhất sát lục bản. Còn nữa, một khi khu vực săn bắn đóng, cho dù có vật này trong tay, chưa chắc có thể tìm ra Lục Nhất Diệp kia. Mặt khác, lỡ như tên kia trốn vào Thiên Cơ Thương Minh mà không lộ diện, hoặc là quay trở về Cửu Châu thì đi đâu mà giết. Cuối cùng, Đàm Thánh cũng quyết định. 2 thành thôi, đồ các người dùng. Ta mang các người cùng đi. Giang Lưu Tử nhíu mày, nhưng lúc này không tiện cò kè mặt cả. Hai thành phần thưởng cũng đủ cho hai huynh đệ sử dụng rồi, bèn gật đầu. Vậy được. Bắt đầu đi. Đàm Thánh thúc giục. Giang Lưu Tử lập tức đưa tay cắn đầu ngón tay mình, ngay sau đó dùng máu tươi viết ba chữ to, Lục Nhất Diệp, lên trên la bàn. Máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng bị la bàn hấp thu, la bàn cũ kỹ lập tức phát ra ánh sáng. Kim đồng hồ ở chính giữa điên cuồng xoay tròn, thoáng chốc kim đồng hồ bỗng nhiên dừng, chỉ về một phương hướng nào đó. Cùng lúc này, một đạo quang mang màu đỏ lao ra khỏi la bàn, nhanh chóng bay vụt về hướng đó rồi biến mất. Đúng là đồ vật trong truyền thuyết. Hai mắt của Đàm Thánh sáng ngời. Có nó ở đây rồi, Lục Nhất Diệp kia, chắp cánh cũng khó thoát. Đi! Đàm Thánh quát khẽ, dẫn đầu bay vút về hướng kia. Hai huynh đệ Giang Lưu Tử theo sát sau. Chỗ nào đó trên mặt đất, một bóng người lẳng lặng nhìn qua, chính là cường giả Hạo Thiên Minh chém giết Lỗ Thụ khi trước. Hắn luôn ở quanh đây tìm kiếm tung tích hai huynh đệ Giang Lưu Tử. Tiếc là hai người này trốn rất kỹ, hắn không thể tìm ra. Đến lúc này, hai huynh đệ chủ động xuất hiện, nhưng bên cạnh đối phương lại có thêm một cảnh giới tầng 9, khiến cho tu sĩ Hạo Thiên Minh này cảm thấy bất đắc dĩ. Đàm Thánh ư? Người này khẽ lẩm bẩm. Tân Nguyệt Môn và Trường Thiên Tông qua lại với nhau từ khi nào? Đàm Thánh đến từ Tân Nguyệt Môn, mà huynh đệ Giang Lưu Tử thì đến từ Trường Thiên Tông, đều là đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh. Nghĩ mãi mà không rõ, thôi, cũng chỉ có hai tên cảnh giới tầng 5, giết không được thì thôi. Cùng lúc này, ở một nơi khác trong khu vực săn bắn, Lục Diệp đang ẩn nấp trong bóng tối, bỗng nhíu mày. Vừa rồi trong lòng hắn chợt có cảm giác nhói nhói khó hiểu, tựa như có người đang âm thầm theo dõi. Điều này khiến cho hắn rùng mình. Hắn dùng ẩn nặc linh văn để ẩn thân, tương tự như ẩn thân thuật của quỷ tu. Không dám nói ẩn nấp hoàn mỹ ra sao, nhưng muốn nhìn thấu hắn thì tu vi ít nhất cũng phải có cảnh giới tầng 7 trở lên, hơn nữa còn phải cách gần hắn mới được. Có người đang ẩn nấp bên cạnh mình sao? Lục Diệp âm thầm kinh hãi, vội vàng gia trì động sát linh văn vào hai tròng mắt dò xét xung quanh. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Xung quanh hoàn toàn không có dấu vết người nào đang ẩn nấp. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quay đầu, nhẹ nhàng nói một câu với Y Y. Y Y lập tức lách mình ra khỏi cơ thể hổ phách, chui xuống lòng đất tìm kiếm xung quanh. Sau một nén nhang, Y Y trở về, chậm rãi lắc đầu với Lục Diệp. Nàng tỉ mỉ tìm tòi phạm vi 500 trượng một lượt, nhưng không phát hiện được gì. Tới lúc này, cảm giác bị người ta theo dõi một cách khó hiểu kia bỗng biến mất. Điều này khiến cho Lục Diệp vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác thôi sao? Hắn lại tĩnh tâm cảm nhận một hồi, xác định không có bất kỳ cái gì khác thường. Nhưng từ sau khi có được linh ký màu vàng kia, vận may lại không được tốt lắm. Mai phục ở chỗ này gần nửa ngày cũng không có thu hoạch. Ngẩng đầu lên nhìn sát lục bản, không biết tại sao điểm săn giết của Đàm Thánh đã dừng lại hơn nửa ngày không nhúc nhích. Rất kỳ quái. Điều này làm cho người thứ ba không ngừng rút ngắn chênh lệch. Tới bây giờ, người nọ chỉ kém Đàm Thánh không đến 100 điểm săn giết. Thời gian trôi qua hơn một canh giờ sau, Lục Diệp lại có loại cảm giác bị người ta theo dõi. Hơn nữa, cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi nãy rất nhiều. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng. Chuyện này có chút không thích hợp rồi. Nếu như chỉ có một lần, vậy thì có thể nói là do ảo giác. Nhưng lần này thì sao? Lục Diệp lại vội vàng sử dụng đồng sát linh văn điều tra bốn phương, nhưng không có thu hoạch. Trực giác là cảm thấy không ổn, tựa như nếu tiếp tục ở chỗ này thì sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp vội vàng truyền tin cho Lý Bá Tiên, thông báo hắn chuẩn bị rút lui. Dù có phải có người đang âm thầm quan sát mình hay không, cẩn thận vẫn không sai. Ngay khi hắn đưa tin cho Lý Bá Tiên, cách đó hơn 10 dặm, ba bóng người đang lần theo chỉ dẫn của la bàn đi về hướng bên này. Khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, ánh sáng trên la bàn dần dần trở nên đỏ rực, màu sắc càng lúc càng đậm. ở gần đây. Trong mắt của Giang Lưu Tử hiện ra vui mừng. Khu vực săn bắn lớn như vậy, hắn vốn tưởng rằng cho dù có La Bàn chỉ dẫn cũng phải tốn thời gian mới có thể tìm được Lục Nhất Diệp. Nhưng mà không ngờ rằng khoảng cách giữa đôi bên không xa, chỉ hơn một canh giờ đã đến phạm vi đại khái. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Trên mặt đất, Lục Diệp và Lý Bá Tiên đưa tin xong chuẩn bị thu thập trận kỳ rời khỏi nơi đây. Chợt có ba đạo lưu quang xuất hiện trong tầm mắt, lướt thẳng tới. Linh lực dao động của người cầm đầu cực kỳ cường đại, rõ ràng là một tên cảnh giới tầng 9. Tu sĩ tầng 9 cũng bắt đầu kết bạn hành động hay sao? Lục Diệp thầm kinh hãi, nhưng khi cảm giác được linh lực dao động của hai người kia, hắn phát hiện chỉ là cảnh giới tầng 5. Trong lòng suy đoán ba người này có lẽ cùng một tông môn. Nếu không thì một cảnh giới tầng 9 sẽ không mang theo hai người cảnh giới tầng 5. Thấy ba đạo lưu quang vút qua đỉnh đầu, Lục Diệp chưa kịp thở phào một hơi, ba đạo lưu quang kia bỗng ngừng lại. Trên không trung, Giang Lưu Tử cầm la bàn nhìn kim đồng hồ bên trên, rồi phát hiện biến hóa sau đó quát. Ở bên dưới! Nghe vậy, ánh mắt Đàm Thánh sáng lên, bèn đáp xuống dưới. Hai huynh đệ Giang Lưu Tử theo sát sau. Khoảnh khắc rơi xuống đất, Giang Thành Tử lập tức mất bóng. Hắn là quỷ tu, tự nhiên có thủ đoạn ẩn nấp. Lúc này, Lục Diệp nhìn chăm chăm vào Giang Thành Tử. Không thể ngờ được trong khu vực săn bắn, chẳng những đụng trúng Ngụy Khuyết, còn gặp phải hai huynh đệ này đúng là âm hồn bất tán. Điều khiến cho Lục Diệp càng cảnh giác hơn là la bàn mà Giang Lưu Tử đang cầm trên tay. Khi hắn không ngừng tiếp cận, điềm báo trong lòng Lục Diệp ngày càng mãnh liệt. Từ nơi sâu xa, dường như la bàn kia có mối liên hệ nào với hắn. Chẳng biết tại sao Lục Diệp luôn có cảm giác ba người này tới tìm mình. Nếu không, thì không lý gì bay qua rồi lại hạ xuống. Hơn nữa, lúc này Giang Lưu Tử rõ ràng đang mượn la bàn tìm kiếm thứ gì. Giang Lưu Tử cầm la bàn đứng cách Lục Diệp 30 trượng. Ánh sáng trên la bàn trở nên đỏ như máu, kim đồng hồ dừng lại. Giang Lưu Tử đột nhiên ngẩng đầu. Ở phía trước! Ngay khi hắn vừa dứt lời, bóng dáng Lục Diệp đồng thời lộ ra. Dưới sự gia trì của phong hành linh văn, hắn lao ra nhanh như tia chớp. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, chém một đao xuống Giang Lưu Tử. Hắn không biết rốt cuộc la bàn kia là gì. Điều duy nhất có thể xác định chính là mình thật sự đã bị bại lộ. Hơn nữa còn liên quan tới la bàn này. Đối phương tìm được mình một cách chuẩn xác như vậy là nhờ vào la bàn kia. Đã vậy thì ra tay đoạt lấy la bàn. Đào quang lóe lên, Giang Lưu Tử giật nảy mình. Lúc trước hắn từng bị thua thiệt trên tay của Lục Diệp, biết rõ Lục Diệp rất mạnh, cho nên khi đối mặt với một đao này liền lùi về sau mấy bước theo bản năng. Đàm Thánh đứng bên cạnh hắn ra tay, linh lực hung mãnh cuồn cuộn đánh một đạo thuật pháp về Lục Diệp. Một kích của cường giả tầng 9 khủng bố ra sao, thân thể đang lao về phía trước của Lục Diệp trực tiếp bị đánh bay, khí huyết trong ngực và bụng quay cuồng. Khi ở giữa không trung, hắn vươn tay nắm hư không, một cây trận kỳ trong tay bỗng vụt qua. Tám cột sáng phóng lên trời liên kết với nhau, thoáng chốc một quần sáng hình bán nguyệt như chén lớn úp ngược bao phủ lấy phạm vi mấy chục trượng. Lục Diệp rơi khỏi quần sáng mà không gặp chút trở ngại nào, còn Đàm Thánh thừa cơ truy kích là bị quần sáng ngăn cản. Khốn trận! Đàm Thánh kinh ngạc, không ngờ người ta sớm đã bày ra một cái khốn trận ở chỗ này. Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị vây ở bên trong. Xoạt xoạt, lại có hai tiếng xé gió vang lên, là Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đang ẩn nấp gần đó phóng lên cao. Lục Diệp đã sử dụng đến khốn trận, đương nhiên hai người sẽ không chần chừ, biết nên chạy trốn, bèn vội vàng theo sát bước chân của Lục Diệp. Thấy ba người hóa thành ba đạo lưu quang lao về phương xa, trong mắt Đàm Thánh hiện ra một tia tiếc hận. Chỉ thiếu một chút là có thể giết Lục Nhất Diệp. Nhưng người ta bố trí khốn trận ở chỗ này giữ chân hắn, vì vậy không còn cách nào khác. Thuật pháp bắt đầu nổ vàng đánh lên quần sáng, tạo thành từng gợn sóng, ánh sáng cũng nhanh chóng nhạt đi. Giang Lưu Tử cũng ra tay, tuy chỉ cần có la bàn trong tay, Lục Nhất Diệp có chấp cánh cũng khó thoát. Nhưng đương nhiên, loại chuyện đêm dài lắm mộng này cần giải quyết càng sớm càng tốt. Lục Nhất Diệp kia tuy rằng chỉ có tu vi tầng 3, Nếu trên đường chạy trốn không cẩn thận đụng trúng cường giả khác của vạn ma lĩnh, nói không chừng sẽ bị người ta đoạt được lợi ích trước. Một tòa khốn trận như vậy cũng không vây được Ngụy Khuyết quá lâu, đừng nói là Đàm Thánh. Trước sau không đến 20 hơi thở, màn sáng của khốn trận hoàn toàn biến mất. Đàm Thánh và Giang Lưu Tử phóng lên trời, lao thẳng về hướng đám người Lục Diệp đang chạy trốn. Một lát sau, phía trước có một người đang đứng chờ, đó là Giang Thành Tử đã ẩn thân từ trước. Vận may của hắn khá tốt, không bị nhốt trong khốn trận, cho nên sau khi đám người Lục Diệp chạy, liền bám theo sau. Nhưng hắn không dám đến quá gần, hắn lẻ loi một mình. Nếu như bị ba tên kia phát hiện ra hành tung, thì hắn cũng không có quả ngon để mà ăn. Ở bên kia, ta nhìn thấy bọn chúng đi về hướng đó. Giang Thành Tử chỉ về một nơi. Vừa dứt lời, phương hướng hắn chỉ bỗng truyền đến âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, ánh lửa bốc lên khắp nơi. Giang Thành Tử sửng sốt, cảm thấy cảnh này dường như hơi quen, hình như thấy ở đâu rồi. Đàm Thánh vội lao đi, hai huynh đệ Giang Lưu Tử theo sát sau. Nhưng mà mới lao ra vài chục trượng, Giang Lưu Tử bỗng nhiên hô dừng. Đàm sư huynh, từ từ. Đàm Thánh vội vàng dừng, mất kiên nhẫn nói. Làm sao? Trên này chỉ thị, Lục Nhất Diệp ở hướng kia. Giang Lưu Tử nhìn chăm chăm la bàn trên tay mình, giơ tay chỉ về một hướng. Vị trí chỉ không giống với hướng phát ra ánh lửa. Không phải nói, bọn hắn đi về phía bên kia sao? Đàm Thánh nhíu mày nhìn về Giang Thành Tử. Giang Thành Tử nói. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Giang Lưu Tử cũng không rõ. Chẳng lẽ thứ này chỉ sai? Hắn vẫn luôn tin lời huynh đệ nhà mình, nhưng chỉ dẫn của la bàn trong tay lại chỉ một hướng khác, thật sự rất lạ kỳ. Vậy thì đi xem một chút, là biết ngay. Đàm Thanh quyết định nhanh chóng, trước tiên không quan tâm tới chỉ dẫn của la bàn. Nơi phát ra ánh lửa cách đây chỉ có vài dặm, điều tra một chút cũng không mất nhiều thời gian. Hắn đưa ra quyết định, hai huynh đệ Giang Lưu Tử cũng không nói nhiều. Thoát cái, ba người đã đi tới một sơn động vô cùng bừa bộn. Giang Thành Tử nhìn sơn động này, càng cảm thấy cảnh tượng này rất quen. Cách đó 200 dặm, trên một tòa truyền tống trận khác, Lục Diệp mượn truyền tống trận chạy trốn tới đây, tâm tình nặng nề. Hắn bị người ta theo dõi, hơn nữa trong đó còn có một vị cường giả cảnh giới tầng 9. Hiện nay hắn không hiểu rốt cuộc la bàn trong tay Giang Thành Tử có tác dụng gì. Vì sao mình lại cảm thấy có một mối liên hệ lạ kỳ với la bàn kia? Dường như biết trong lòng Lục Diệp đang nghĩ gì, Lý Bá Tiên mở miệng nói. Tiểu sư đệ, đó là truy tung bàn. Truy tung bàn? Lục Diệp nhíu mày, chỉ nghe thấy tên của thứ này hắn đã mơ hồ đoán được tác dụng của nó rồi. Là một loại bảo vật có tác dụng, định vị cực kỳ hiếm thấy. Người sử dụng dùng máu tươi viết tên người cần định vị ở bên trên. Truy tung bàn có thể cho chỉ dẫn rõ ràng. Ta cũng chỉ nghe nói, trước kia chưa từng thấy vật này bao giờ. Loại bảo vật hiếm có này lại được dùng trên người ta. Ôi, thú vị đây. Tình huống trước mắt cho thấy truy tung bàn hẳn là của Giang Lưu Tử, nếu không, không có chuyện hắn cầm trên tay. Lúc trước, hắn muốn đặt lấy truy tung bàn từ trong tay đối phương, nhưng lại không thành công nên cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu vừa rồi cướp được thì nguy hiểm đã được giải trừ. Nói như vậy, có truy tung bàn, bọn hắn có thể tìm được ta bất cứ lúc nào sao? Giọng nói của Lý Bá Tiên ngưng trọng đáp. Đúng vậy. Thù oán gì chứ? Thật ra thì Lục Diệp và hai huynh đệ Giang Lưu Tử không có ân oán cá nhân gì quá lớn. Cũng chỉ là lúc trước tranh đoạt linh địa đã giao thủ qua nhau mà thôi. Kết quả là người ta nhớ mãi không quên hắn, còn tìm một người cảnh giới tầng 9 làm trợ thủ, rõ ràng là nhất định phải giết hắn. Đứng trên lập trường của người ta, Lục Diệp cũng có thể hiểu được. Dù sao, mạng sống của mình cũng liên quan đến một khoản tiền thưởng khổng lồ, mà khoản tiền thưởng này đã đè nặng trên người từ khi hắn đạt tới linh khê tầng 5. Hiểu thì hiểu, nhưng mà vẫn cảm thấy căm phẫn. Người cảnh giới tầng 9 kia là Đàm Thánh, xuất thân từ Tân Nguyệt Môn, thực lực không tầm thường. Lục Diệp nghe thì kinh ngạc. Hắn ta chính là Đàm Thánh. Trên sát lục bảng, hai người lần lượt xếp vị trí đầu bảng và vị trí thứ hai. Nhưng mà Lục Diệp vẫn chưa gặp Đàm Thánh, cũng không biết đối phương trông ra sao. Là không ngờ hai người huynh đệ Giang Lưu Tử tìm tới giúp đỡ chính là tên này. Xem ra tên này chẳng những muốn tiền thưởng mà còn muốn tranh vị trí đệ nhất sát lục bảng. Chỉ cần hắn có thể giết mình thì tất cả chỗ tốt đều là của hắn rồi. Lý Bá Tiên có thể nhận ra người ta cũng không có gì kỳ quái. Dù sao ở Linh Khê chiến trường nhiều năm đã gặp biết bao nhóm tu sĩ khác nhau. Có thể được hắn đánh giá là thực lực không tầm thường thì tất nhiên là cường giả từng trèo lên Linh Khê bảng. Tiểu sư đệ, chỗ này không nên ở lâu. Có truy tung bàn, đối phương sẽ tìm tới rất nhanh. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. 200 dặm đối với Vân Hà cảnh tầng 9 thật sự không tính là gì. Dùng tàn lực, chẳng mấy chốc sẽ giết tới tận cửa. Lục Diệp gật đầu rồi nhẹ nhàng hô. Tử sư huynh, Phong sư tỷ. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đều nhìn hắn. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, ánh đao màu đỏ rực lóe lên, chém thành một đường vòng cung hình lưỡi liềm. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền nhảy về sau theo bản năng, nhưng ngay sau đó Lý Bá Tiên biến sắc quá khẽ. Tiểu sư đệ! Truyền tống trận sáng lên khi mọi thứ lắng xuống, bóng dáng của Lục Diệp đã biến mất. Lý Bá Tiên vội vàng vào tới truyền tống trận, thôi động linh lực muốn kích hoạt trận pháp. Nhưng vô dụng, trận pháp dưới chân không hề có động tĩnh. Trận pháp này là do Lục Diệp bố trí, đương nhiên có thủ đoạn. Điều này có thể đảm bảo chỉ có hắn mới có thể kích hoạt trận pháp, cho dù những người khác đứng trên truyền tống trận rót linh lực vào cũng không kích hoạt được. Dưới lớp mặt nạ, nét mặt Lý Bá Tiên trở nên nghiêm trọng. Phong Nguyệt Thiền cũng hiểu rõ ý của Lục Diệp, nàng nói. Là hắn không muốn liên lụy đến chúng ta. Không phá được truy tung bàn, Lục Diệp không thể thoát khỏi việc bị truy tìm tung tích. Cho dù có truyền tống trận có thể sử dụng cũng lành ít dữ nhiều. Trừ khi hắn có nhiều truyền tống trận, như vậy mới có thể đùa giỡn kẻ địch trong lòng bàn tay. Một khi hắn bị Đàm Thánh đuổi kịp, đối mặt với tu vi chênh lệch cực lớn, hắn sẽ không có lực đánh trả. Dù tăng thêm Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng không được. Cho nên, hắn mới bức lui hai người Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền bước lên truyền tống trận một mình. Bởi vì hắn có thể cảm giác được lần này cực kỳ hung hiểm. Nếu có thể ngay cả hổ phách, hắn cũng không muốn mang theo. Nhưng sau khi ký kết mệnh nguyên chi thuật, tính mạng của hắn có liên quan mật thiết với hổ phách. Nếu hắn chết, hổ phách cũng không sống được, y y cũng phải đi theo. Cho nên, vẫn phải mang theo hổ phách. Cái khác không nói, thời khắc mấu chốt, có lẽ hắn còn có thể tiến vào trạng thái thú hóa để bảo mệnh. Hơn nữa y y ở phương diện giám sát canh chừng cũng không tệ. Đúng là hồ đồ mà. Lý Bá Tiên tức giận không thôi. Thân là sư huynh, sao hắn lại nguyện ý nhìn Lục Diệp đối mặt với nguy hiểm một mình. Vừa rồi, Lục Diệp chém ra một đao, trực tiếp bức lui hắn và Phong Nguyệt Thiền, hoàn toàn không cho bọn hắn chút thời gian suy nghĩ nào. Chỉ có thể nói, tiểu sư đệ nhà mình quá quả quyết. Khi ý thức được tình cảnh không ổn, lập tức đưa ra quyết sách. Ân ký chiến trường truyền đến tin tức. Lý Bá Tiên vội vàng kiểm tra, không ngoài dự đoán là tin tức của Lục Diệp. Hắn nói gì? Phong Nguyệt Thiền hỏi. Lý Bá Tiên tức giận nói. Hắn nói tốc độ của chúng ta quá chậm, trì hoãn hắn chạy trốn. Phong Nguyệt Thiền không phản bác được, đương nhiên, nàng biết đây không phải là ý nghĩ thật sự của Lục Diệp. Hắn chỉ muốn dùng loại phương thức này để hóa giải áy náy trong lòng hai người mà thôi. Chính tiểu sư đệ cũng có một số kế hoạch. Lý Bá Tiên thuận lại nội dung mà Lục Diệp đã đưa tin. Sau khi Phong Nguyệt Thiền nghe xong, nàng nói. Nói như vậy, Lục sư đệ cũng không phải dũng cảm nhất thời. Hắn đã suy nghĩ thật kỹ mới quyết định như vậy. Nếu thật sự thuận lợi, hắn chưa chắc không thể tránh được trận đuổi giết này. Muốn tránh được trận đuổi giết này, điểm mấu chốt nhất là khu vực săn bắn đóng cửa. Nhưng ai có thể biết khi nào khu vực này sẽ đóng cửa đây? Đúng như Phong Nguyệt Thiền đã nói, Lục Diệp cũng không dũng cảm nhất thời. Khi hắn bước lên con đường chạy trốn một mình, trong lòng đã có một số kế hoạch. đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là không muốn liên lụy đến bọn họ. Cường giả tầng 9 như Đàm Thánh tuyệt đối không phải kẻ mà ba người liên thủ là có thể đối phó được. Muốn tìm được đường sống trong chỗ chết thì phải cố gắng kiên trì trong sự đuổi giết của người khác. Chỉ cần khu vực săn bắn đóng cửa, hắn có thể khởi hành đi tới Thiên Cơ Thương Minh gần nhất, đợi ở đó là an toàn. Khu vực săn bắn có thể đóng cửa bất cứ khi nào, cho nên việc mà Lục Diệp cần làm trước mắt là cố gắng kéo dài thời gian. Sau khi truyền tin cho Lý Bá Tiên, Lục Diệp lập tức lại đi truyền tống trận thêm mấy lần, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Đàm Thánh. Sau khi truyền tống 4 lần như vậy, khoảng cách giữa hai bên đã kéo ra hơn 100 dặm. Trên tòa truyền tống trận cuối cùng, Lục Diệp không tìm được điểm truyền tống tiếp theo. Mặc dù số lượng truyền tống trận mà hắn bố trí không ít, nhưng trong khoảng thời gian này đã bị hư hại nhiều, cho nên số lượng có thể giữ lại rất ít. Lục Diệp không chần chừ, lập tức đi ra khỏi sơn động ở điểm truyền tống. Hắn ngự khí bay lên, lao thẳng về hướng ngược lại với đường cũ. Hắn không dám bay quá cao, cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Ở trong khu vực săn bắn, kẻ địch của hắn cũng không chỉ có một mình Đàm Thánh. Tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh đều là địch nhân. Cảm giác bị kích phát đến trình độ lớn nhất, tâm trí luôn chú ý xung quanh, hơi có động tĩnh là lập tức ẩn nấp. Khoảng hơn một canh giờ sau, Lục Diệp mới dừng chân, bắt tay vào bố trí truyền tống trận tiếp theo. Có nhiều truyền tống trận là đảm bảo hắn có thể dây dưa với đám người Đàm Thánh, cho nên dùng tất cả khả năng bố trí càng nhiều càng tốt. Ngay lúc hắn đang bố trí truyền tống trận, cách đó mấy trăm dặm, Đàm Thánh và hai huynh đệ Giang Lưu Tử đang lần theo chỉ dẫn của Truy Tung Bàn, nhanh chóng đi về hướng bên này. Với tu vi cường đại cảnh giới tầng 9, đương nhiên Đàm Thánh sẽ không cẩn thận từng ly từng tí như Lục Diệp, vì vậy tốc độ cũng nhanh hơn Lục Diệp nhiều. Lúc Lục Diệp bố trí xong truyền tống trận, khoảng cách giữa hai bên cũng chỉ còn không tới 400 dặm. Nhưng mà vẻ mặt của Đàm Thánh rất xấu, bởi vì Truy Tung đến tận đây mà vẫn không phát hiện ra tung tích của Lục Nhất Diệp. Chuyện này thật sự vô lý. Một cảnh giới tầng 3, cho dù tốc độ có nhanh hơn, cũng không thể nào nhanh hơn hắn. Hắn bị khốn trận kia giữ chân không đến 20 hơi thở, không có lý do gì không đuổi kịp người ta. Nếu không phải Truy Tung Bàn luôn chỉ đến hướng kia, thì hắn đã hoài nghi liệu có phải thứ này xảy ra vấn đề gì không. Khi khoảng cách không ngừng rút ngắn, ánh sáng trên Truy Tung Bàn cũng bắt đầu biến đỏ. Khoảng cách càng gần, màu đỏ kia càng đậm hơn. Đến một khắc, Giang Lưu Tử vẫn luôn chú ý tới Truy Tung Bàn, bỗng mở miệng nói: "Trong vòng 10 dặm." Cùng lúc này trên truyền tống trận, Lục Diệp vẫn luôn nhắm mắt điều tức, bỗng mở to mắt. Loại cảm giác bị người ta theo dõi mãnh liệt kia lại đến gần. Nói cách khác, đối phương cách vị trí của mình bây giờ rất gần. Ôi, đến thật nhanh. Lục Diệp không do dự, lập tức kích hoạt truyền tống trận, bóng người biến mất. Hắn không dừng mà tiếp tục truyền tống quay trở về vị trí ban đầu. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đã biến mất sau khi Lục Diệp rời đi. Hai người tiếp tục ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, bọn họ không thể khởi động truyền tống trận. Nếu bị cường giả chặn ở chỗ này, thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên, sau khi Lục Diệp rời đi không bao lâu, bọn hắn cũng rời khỏi nơi này. Lúc này đang lặng lẽ ẩn nấp ở một nơi nào đó chờ khu vực săn bắn đóng cửa. Cũng giống như Lục Diệp, bọn họ đã quen bị truy sát, am hiểu ẩn nấp, huống chi Phong Nguyệt Thiền còn có linh khí linh tán, chỉ cần không phải xui xẻo bị người ta trực tiếp tìm ra hành tung thì không cần lo đến an toàn. Giữa không trung, Giang Lưu Tử nhìn chăm chăm vào Truy Tung Bàn, sau khi nói xong câu kia thì bỗng nhiên dừng, khó hiểu nhìn la bàn trong tay. La bàn vốn tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, lúc này đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Hơn nữa kim đồng hồ vốn chỉ hướng phía trước lại đột nhiên chỉ về sau. Tình huống gì thế này? Giang Lưu Tử hoàn toàn không hiểu. Sao rồi? Đàm Thánh đi phía trước, phát hiện điều không đúng liền ngưng lại. Đàm sư huynh, phương hướng của kim chỉ đã thay đổi. Giang Lưu Tử kiên trì nói. Lại thay đổi? Sắc mặt của Đàm Thánh trầm xuống, vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện phương hướng của kim đồng hồ thật sự thay đổi, lúc này đang chỉ hướng lúc bọn họ xuất phát. Sau khi cau mày trầm ngâm, hắn nhìn về Giang Lưu Tử. Truy tung bàn này có bị va chạm gì không? Truy tung bàn là một bảo vật, nhưng nó cũng không chắc chắn. Nếu như bị va chạm mạnh thì có khả năng sẽ bị hư, mất đi năng lực truy tung. Nghe Đàm Thánh hỏi, Giang Lưu Tử biết ngay, không chỉ hắn hoài nghi truy tung bàn bị hỏng, mà Đàm Thánh cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Chưa từng bị va chạm. Giang Lưu Tử lắc đầu đáp. Giang Thành Tử một bên nói. Đàm sư huynh, truy tung bàn chắc chắn không có vấn đề. Nếu không, trước đó sẽ không tìm được chính xác vị trí của Lục Nhất Diệp kia. Vấn đề có lẽ là Lục Nhất Diệp. Trong lòng Đàm Thánh suy nghĩ đúng là vậy. Lúc trước, bọn hắn đã tìm được Lục Nhất Diệp nhờ vào truy tung bàn. Tiếc là bị hắn dùng khốn trận ngăn trở, không thể giết chết. Nhưng nếu đã có thể tìm được Lục Nhất Diệp, vậy thì truy tung bàn không có vấn đề rồi. Nói như thế nào? Ta không biết, nhưng ta nghĩ hắn có thủ đoạn gì có thể đi được mấy trăm dặm trong chớp mắt hay không? Thật là nực cười. Tu sĩ Vân Hà Cảnh có ai có thể có thủ đoạn thông thiên như vậy đâu? Hay là mượn bảo vật gì? Nếu không phải như vậy thì không thể nào giải thích vì sao hướng đi của Lục Nhất Diệp lại kỳ quái như vậy. Rõ ràng truy tung bàn chỉ về phía trước, hơn nữa sắp thấy đối phương rồi, vậy mà người ta đột nhiên chạy ra sau. Đàm Thánh nhíu mày trầm tư, không thể không nói. Tuy suy đoán của Giang Thành Tử không thực tế, nhưng lại là lời giải thích phù hợp với tình huống trước mắt nhất. Lục Nhất Diệp kia xuất thân từ Bích Huyết Tông ở Binh Châu, hơn 30 năm trước, đó chính là một đại tông môn bá chủ của Cửu Châu. Cho dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Ai biết nó còn ẩn giấu điều gì? Nếu nó có bảo vật gì có thể di chuyển mấy trăm dặm trong nháy mắt, thì không phải là không được. Nhưng mà Đàm Thánh chưa từng nghe qua loại bảo vật nào như vậy, cho nên cũng khó có thể xác định. Nếu hắn mượn nhờ bảo vật gì, tất nhiên không thể thường xuyên sử dụng được. Đàm sư huynh, ta cảm thấy chúng ta chỉ cần tiếp tục truy tung hắn, không cho hắn cơ hội thoát khỏi chúng ta là được. Sớm muộn gì, chúng ta cũng có thể chặn được hắn thôi. Tiếp tục đuổi theo. Đàm Thánh bực bội, lập tức thay đổi phương hướng quay trở về đường cũ. Trên sát lục bảng, xếp hạng của hắn đã rớt xuống hạng 3, điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực. Vốn cho rằng mượn truy tung bàn có thể nhẹ nhàng giải quyết Lục Nhất Diệp, kể từ đó chẳng những có thể đạt được khoản tiền thưởng lớn lao, mà đệ nhất sát lục bảng cũng là của hắn rồi. Kết quả là bây giờ còn chưa giết được Lục Nhất Diệp, thứ hạng trên sát lục bảng đã tụt xuống, cả người lẫn của đều không còn. Nhưng mà việc đã tới nước này, hắn không có khả năng đi thu hoạch điểm săn giết. Tranh đoạt sát lục bản so với phần thưởng của sát lục bản, thì phần thưởng chém giết Lục Nhất Diệp càng mê người hơn. Một ngày sau, trong một sơn cốc, ba người Đàm Thánh ngồi xếp bằng yên lặng khôi phục. Vẻ mặt hai huynh đệ Giang Lưu Tử không dễ nhìn, mà sắc mặt của Đàm Thánh càng âm trầm hơn. Trong một ngày một đêm này, bọn hắn đi theo chỉ dẫn của truy tung bàn đi tới đi lui trên một lộ tuyến hơn 10 vòng, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Lục Nhất Diệp. Thường thường khi bọn hắn sắp tiếp cận mục tiêu, phương hướng của kim đồng hồ bỗng nhiên đảo ngược, bọn hắn không thể không thay đổi phương hướng tiếp tục truy tung. Cho dù Đàm Thánh là tu sĩ tầng 9, truy tung suốt một ngày một đêm, hắn cũng sắp không chịu nổi. Linh lực của hai huynh đệ Giang Lưu Tử đúng là khô kiệt rồi, sắc mặt tái nhợt. Nếu không khôi phục, e rằng ngay cả linh lực ngự khí phi hành cũng không có. Nhưng mà tại sao là không tìm ra Lục Nhất Diệp kia? Ba người nghĩ nát óc cũng không được. Chẳng nhẽ, Lục Nhất Diệp kia thật sự có bảo vật gì có thể dịch chuyển mấy trăm dặm trong một cái nháy mắt? Nếu thật vậy, vậy bọn hắn vĩnh viễn không thể đuổi kịp đối phương rồi. Có bảo vật như vậy bên người, chỉ cần không bị bao vây triệt để, hắn có thể thoát thân bất cứ khi nào. Nhưng mà trên đời này, thật sự tồn tại bảo vật như vậy ư? Hai huynh đệ Giang Lưu Tử liếc nhau, không hiểu sao có chút chột dạ. Chính bọn hắn đã kéo Đàm Thánh xuống nước, vốn cho rằng có thể bán một cái nhân tình, được chút chỗ tốt. Nhưng mà hiện nay chỗ tốt chưa thấy, mà ba người bị trêu đùa như con khỉ. Trên sát lục bảng, tên của Đàm Thánh đã rớt xuống vị trí thứ tư. Lục Nhất Diệp cũng rớt xuống thứ hai, hơn nữa theo thời gian trôi qua vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Một người đuổi giết, một người chạy trốn, nào có thời gian đi thu hoạch điểm săn giết. Đàm Thánh ngồi một bên, giơ tay điểm vào ân ký chiến trường có vẻ đang truyền tin cho ai. Thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về Giang Lưu Tử, đưa tay nói. Đưa truy tung bàn cho ta. Giang Lưu Tử lập tức hiểu được ý đồ. Đàm sư huynh là muốn vận dụng một năng lực khác của nó sao? Đàm Thánh gật đầu. Ngoài cách đó ra, còn cách nào có thể tìm được Lục Nhất Diệp kia ư? Nhưng mà kể từ đó, người giết chết Lục Nhất Diệp chưa chắc đã là Đàm sư huynh. Giang Lưu Tử vừa nói xong, lập tức phản ứng. Đàm sư huynh vừa liên hệ cùng cường giả khác trong khu vực săn bắn hay sao? Đàm Thánh gật đầu. Ta đã tản tin tức ra ngoài, cũng đã ước định tốt với bọn hắn. Bất kể cuối cùng là ai giết chết Lục Nhất Diệp kia, ta đều được hai phần tiền thưởng. Chỗ tốt của các người sẽ lấy từ hai phần của ta. Trong thỏa thuận khi trước, hai huynh đệ bọn hắn được hai phần tiền thưởng, nhưng nếu dựa theo cách nói hiện nay, bọn hắn chỉ có thể được hai phần trong hai phần, chênh lệch vô cùng lớn. Giang Lưu Tử có chút không cam lòng, mở miệng nói. Đàm sư huynh à, chưa hẳn phải đi đến một bước này mà. Không có thời gian. Đàm Thánh ngắt lời. Khu vực săn bắn đã mở ra 17 ngày, lúc nào cũng có thể đóng. Nếu như vẫn không giết được Lục Nhất Diệp trước khi khu vực săn bắn đóng cửa, vậy thì mọi nỗ lực trước đó của chúng ta đều là vô ích. Hơn nữa tin tức ta đã truyền ra, bọn hắn đều đang chờ. Ta chia cho các người hai phần không tính là ít. Làm người đừng quá tham lam. Hắn đánh cược phần thưởng của sát lục bản để tham gia vào việc này. Bây giờ thứ hạng trên sát lục bản không ngừng rơi xuống, không thể trông cậy vào phần thưởng hạng nhất, hạng hai. Loại tổn thất này cũng chỉ có chém giết Lục Nhất Diệp mới có thể bù đắp. Giang Lưu Tử thở dài, trong lòng biết Đàm Thanh nói tới nước này rồi, mình khuyên bảo cũng là vô dụng mà thôi. Dù không cam lòng, cũng chỉ có thể giao ra truy tung bàn. Kết thúc tập 128 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.